Bần Hàn Tức Phụ, chương 86, gocchuyenaudio.com, editor, Dodo, hai đầu đại tiểu tử ngươi nghĩ thật đẹp, là lão căn tức xanh cả mặt. Từ lúc khuê nữ hắn bước vào cửa Triệu gia, chịu bao nhọc nhằn khổ sở, giúp Triệu gia trở nên giàu có như hôm nay, giờ còn phải cùng một nữ nhân khác hai đầu đại. Là lão căn nghĩ thôi đã giận run người, ta thật sự là hối hận a, lúc trước ngươi không có tin tức ta nên đón khuê nữ ta trở về. Để nàng lưu ở nhà các ngươi chính là bị các ngươi ép buộc. Thân gia, ngươi đừng nói như vậy, sao ta có thể để đại nha chiêu ủy khuất đâu. Triệu Mẫu cũng gấp đỏ mắt, sợ La lão căn đến lúc đó nháo đại, khiến đại tức phụ bỏ đi. Triệu Đại Mộc cũng khuyên nhủ, La lão đệ, chuyện này hào hào thương lượng, đừng vội. Chuyện có lớn hơn nữa, thuyết phục không phải đều tốt lắm. La lão căn nói, vậy ngươi nhường tiểu tử này bản thân hào hào nói một chút. Đến cùng là muốn làm như thế nào, dù sao chuyện hai đầu đại ta là không đồng ý. Khuê nữ ta vào cửa trước tam môi lục xính không thiếu cái nào, hai lão Triệu gia đích thân mở miệng, bọn họ đây không môi không xính, còn muốn cùng khuê nữ ta ngồi ngang hàng. La đại thúc, Triệu Thành kích động kêu lên một tiếng, lệ nương là người cứu mạng ta, ta cũng thua thiệt nàng chiếu cố, chẳng lẽ nhường lệ nương chịu ủy khuất sao? Tôn lệ nương không lên tiếng, ở bên cạnh ôm hai tử khóc. Triệu Mẫu tạm thời cũng nghĩ không ra hảo biện pháp, đành phải nói. Hôm nay tạm thời kết thúc ở đây đi, chuyện này để mấy ngày nữa rồi nói sau, các ngươi trước hảo dàn xếp. La lão căn nói, ta cũng không đi, chờ giải quyết xong chuyện này ta mới đi, Triệu gia các ngươi đừng mong bắt nạt khuê nữ ta. Hiện tại La lão căn thật sự là hối hận, lúc trước khuê nữ hắn nháo muốn về nhà, hắn nên cho nàng ở lại nhà. Khuê nữ hắn có một thân bản lĩnh, không lo không gả được cho người trong sạch. Bây giờ còn phải chịu nghẹn khuất, nghĩ lại liền thấy day dứt trong lòng. Trong lòng Triệu Mẫu cảm thấy hổ thẹn, lúc này cũng chỉ có thể thuận theo ý hắn. Thân gia đương nhiên là muốn trụ tới khi nào đều được. Triệu Thành cùng Tôn Lệ Nương nghỉ ngơi ở Tây Xương phòng, Triệu Mẫu dẫn La lão căn tới phòng dành cho khách ở, rồi đến Tây Xương phòng tìm Triệu Thành. Hỏi han mấy năm này hắn sống thế nào, Triệu Thành nói đến ngày đó gặp nạn, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Nguyên lai lúc trước bọn họ bị triều đình bắt đi đánh giặc, kết quả đoàn người được an bài đi đánh lén doanh trại của địch lại không cẩn thận chúng mai phục. Lúc ấy người đi đều chết sạch, hắn rơi vào trong nước bị nước cuốn trôi đi thật xa, khắp người đều có thương tích. May nhờ có một gia đình tốt bụng ở biên thành cứu hắn. Hắn ở lại đó dưỡng thương rất lâu, mới từ từ hồi phục. Ta muốn đưa tin báo bình an trở về, nhưng vẫn không cơ hội. Hơn nữa nhi tử cũng không muốn tiếp tục đi nhập ngũ, nên không truyền tin về cho mọi người, đợi sau này mọi chuyện lắng xuống sẽ trở về. Sau đó lệ nương có thai, đi đường bất tiện nên ta lại nán lại đó thêm một thời gian. Sau khi nàng sinh lỗi nhi thân thể có chút yếu cũng không dám đi đường xa, mới trì hoãn đến bây giờ. Triệu Mẫu nghe con mình trải qua một vòng sinh tử, đau lòng không thôi. Con của ta a, ngươi chịu khổ rồi. Triệu Thành khóc hu hu nói, là nhi tử bất hiếu, những năm này không ở bên chăm sóc nương, lúc cha đi ta cũng không ở đây. Đây đều là mệnh, Triệu Mẫu lau nước mắt. Triệu Thành lại nhìn Tôn Lệ Nương im lặng ngồi ở một góc chuyện audio.com, bên, nương mấy năm này nhờ có Lệ Nương, nhi tử thật sự không muốn ủy khuất nàng. Để nàng làm thiếp là tuyệt đối không thể. Sau khi nghe Triệu Thành kể lại phong ba đã trải qua, Triệu Mẫu đối với toàn gia Tôn Lệ Nương cũng là biết ơn vô hạn. Trong lòng mềm nhũn cũng không muốn ủy khuất nàng, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng nhi tử bà, hơn nữa nàng còn sinh tôn tử cho Triệu gia. Để nàng làm thiếp đúng là có lỗi với nàng, bà thở dài nói, đại nha là một người hiền hòa, hiếu thuận hiểu lý lẽ. Chuyện này không nên nhắc lại, chờ sau khi đại nha trở lại, hãy cùng nàng hào hào nói chuyện. Chắc chắn nàng có thể thông cảm cho ngươi, dù sao những năm này ngươi không ở đây, nàng vẫn luôn thù tiết vì ngươi. Bất quá chờ người trở lại, ngươi phải đối xử tốt với nàng, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Triệu Thành nghe Tôn Lệ Nương không cần làm thiếp lập tức mừng rỡ không thôi, vội vàng đáp. Nương yên tâm đi, ta nhất định đối xử tốt với nàng ấy. Hắn cười cười trấn an Tôn Lệ Nương, Tôn Lệ Nương cũng miễn cưỡng cong cong môi. Bởi vì chuyện này, Triệu Mẫu cũng không vội đưa tin đến Xuyên Châu Thành. Bà lo lắng trong thư nói không rõ ràng, đến lúc đó khiến La Tố bên kia lạnh tâm. Lúc La Tố cùng Triệu Từ nhận được chiếu thư cùng đồ ban thưởng Bắc Đô Thành gửi đến, đã là tháng 9. Lúc này đúng là thời điểm dân chúng đang bề bộn nông vụ. Cây bông trồng lúc trước cũng được mùa thu hoạch lớn, đây là lần đầu tiên Xuyên Châu Thành rầm rộn như vậy. Nên biết lương thực mọi nhà đều có thể loại, nhưng bông này, từ thời cha ông đến nay, có rất ít người loại thành công. Bằng không, bông cũng đã không quý như vậy. Lần này cơ hồ mỗi cái thôn xóm đều loại bông. Có vài thôn lo lắng nguy hiểm, còn làm cái tập thể trồng trọt bông. Hôm đi thu bông ấy, các thôn nhân đều đi hái bông, sau đó giao cho Lý Chính, ở trước mặt tất cả thôn nhân cân bông, phân bông. La Tố cùng Triệu Từ đến thăm vài thôn xóm, tình huống đều tốt đẹp vô cùng. Số ít thôn không loại kia, mặc dù trong lòng hối hận, nhưng cũng có thể đến thôn bên cạnh mua được bông làm áo bông. Ngược lại không cần lo lắng năm nay qua mùa đông chịu đông lạnh. Ăn no mặc ấm, La Tố phát hiện trong lúc vô tình nàng đã hoàn thành cái sứ mạng này. Thời điểm hồi phủ toàn bộ quý phủ đều vui sướng. Hai người còn chưa vào nhà, sứ giả Bắc Đô Thành đã tới rồi. Triệu Từ vội sai người bày đặt hương án, nghênh đón thánh chỉ. Sau khi nghe xong thánh chỉ, La Tố cùng Triệu Từ liếc nhìn nhau. Triệu Từ bình tĩnh tiếp nhận thánh chỉ cấp sứ giả Bạc uống rượu, rồi sai người đưa sứ giả đi nghỉ ngơi. Đợi dàn xếp ổn thỏa, mới cầm theo thánh chỉ đi vào trong thư phòng. La Tố cũng vội vàng theo sát phía sau. Vào trong thư phòng, La Tố nói, chúng ta thật sự phải trở về sao? Lúc này, La Tố lại sinh ra một chút không lỡ, lúc trước nàng vẫn luôn chờ mong cùng Triệu Từ danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ, nhưng hiện tại vừa nghĩ phải rời khỏi nơi đây, trở về Bắc Đô Thành, về sau hai người không còn có cuộc sống yên tĩnh như vậy nữa. Không chừng còn phải đối mặt với một hồi bão táp phong ba, trong lòng nàng lại muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Triệu Từ cất kỹ thánh chỉ quay đầu lại hơi mỉm cười nói. Tất nhiên là phải đi về. Ta đã nói, muốn danh chính ngôn thuận thú ngươi, không quay về, như thế nào rước ngươi về nhà đây? Ngươi có lòng tin sao? Nương bên kia cũng không dễ đối mặt đâu. Người bên ngoài có thể bỏ qua. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Triệu Mẫu là mẹ ruột của Triệu Từ. Này cổ đại, nặng nhất là hiếu đạo, nếu bà không đồng ý, chuyện này liền khó làm. Triệu Từ mím môi nhìn nàng. Chỉ cần ngươi không lùi bước ta liền có biện pháp khiến nương đáp ứng. Ngươi yên tâm đi, nương sẽ hiểu cho chúng ta. Ngươi ngược lại có lòng tin, La Tố cười liếc hắn một cái, có Triệu Từ an ủi cùng bảo đảm, nỗi thấp thỏm trong lòng nàng cũng giảm đi một chút. Nàng đột nhiên kích động nói, vậy ta phải nhanh chóng về phòng thu dọn đồ đạc, còn phải chuẩn bị lễ vật, đúng rồi, còn phải sai người đến nói với Từ Oánh một tiếng. Ta ở chỗ này, chỉ có một bằng hữu là nàng. Triệu Từ thấy nàng cao hứng, cũng cười nói, không vội, mấy thứ đó có thể từ từ chuẩn bị. Mặc dù Triệu Từ nói không vội, nhưng La Tố nghĩ đến lúc trở về tâm trạng lại giống như tên bắn. Trở về liền bảo Tiểu Lục thu dọn đồ đạc, rồi sai Tiểu Ngũ xuất phủ đi mua một chút đặc sản trở về làm quà. Tiểu Ngũ không hiểu nói, không phải bây giờ bên ngoài cũng có thể mua được đặc sản chỗ chúng ta đó sao, đi thủy lộ còn mới mẻ đâu. La Tố nói, đó sao có thể giống nhau, ta đây là chính tay mang về còn có ý nghĩa. Tiểu Ngũ mặc dù không hiểu nó có ý nghĩa gì, bất quá việc chủ tử nhà mình phân phó tự nhiên không dám không làm theo. Nhân lúc còn có thời gian, La Tố nhờ quản gia mang một phong thư đến cho Từ Oánh, nói cho nàng ấy biết nàng phải ly khai Xuyên Châu. Hai ngày này nếu rảnh rỗi, liền hẹn gặp mặt cáo biệt. Từ Oánh bên kia cơ hồ lập tức cho người đưa thư hồi âm đến, nói là thân thể bất tiện không thể đi gặp La Tố. La Tố nhận được hồi âm, trong lòng có chút buồn bã mất mát. Nhớ tới lúc Từ Oánh chưa xuất giá, hai người có một đoạn thời gian thân thiết bên nhau. Bây giờ nàng ấy đã lập gia đình, không tránh được xa lạ lẫn nhau. Cũng phải thôi, thiên hạ này không có bữa tiệc nào là không tàn, chỉ cần Từ Oánh sống tốt là tốt rồi. Lúc này ở Hoa Gia, Từ Oánh nhìn ra bên ngoài viện ngẩn người. Nha hoàn Hồng Đào nói, phu nhân, vì sao không đi gặp La Đại Nhân, nếu nhờ ngài ấy giúp đỡ nói với gia vài câu, có lẽ ta còn có mặt mũi nào đi gặp La Tỷ Tỷ. La Tỷ Tỷ dạy bảo ta mấy lần, lần nào ta cũng chỉ cho vào trong tai, không để trong tâm, hiện tại bị nhị gia vắng vẻ, cần gì phải khiến La Tỷ Tỷ xem phiền lòng. Từ Oánh ôm bụng, giờ phút này chỗ đó bằng phẳng. Nàng không ngờ trước khi Hồng Hạnh rời đi, lại hạ độc nàng. Hôm đó bị Hồng Hạnh khí động thân thể, hai từ cứ thế không còn. Vì chuyện này, nhị gia không còn bước chân đến phòng nàng. Hồng Đào tức giận nói. Giết chết con tiện nhân kia ngược lại tiện nghi à, có bị lóc từng miếng thịt cũng không quá đáng. Đừng nhắc lại chuyện này, ta không muốn nghe. Thân thể Từ Oánh lay động một cái, run rẩy đi vào trong phòng. Thấy Từ Oánh phơi phới sắc xuân biến thành bộ dạng héo mòn như hôm nay, trong lòng Hồng Đào vừa đau lòng vừa lo lắng. Nàng cân nhắc mấy phen, thừa dịp Từ Oánh đang ngủ trưa, vội vàng chạy đến phủ Khâm Sai. La Tố đang an bài hạ nhân thu thập quần áo cho mình, nghe bà từ bên ngoài đến báo, liền sai người dẫn Hồng Đào vào trong sân. Hồng Đào thấy La Tố liền trực tiếp quỳ xuống đất, đại nhân cầu xin ngài giúp phu nhân chúng ta đi. La Tố nhíu mày, người có nhầm lẫn không? Hồng Đào lắc đầu, khóc nói. Đại nhân, cầu xin ngài giúp phu nhân nô tỳ đi, nếu không, ngài ấy liền không xong. La Tố nghe vậy, cho rằng Tử Oánh đột ngột xảy ra. Góc truyện audio.com, truyện, vội vàng nói. Phu nhân nhà ngươi làm sao vậy, trước không phải là con hào hảo sao? Phu nhân nhà chúng ta tuyệt không hảo. Những ngày này đều là chịu đựng. Hồng Đào khóc sướt mướt kể lại những chuyện gần đây Tử Oánh trải qua, nói cho tới bây giờ không có ai đến hỏi thăm, trong lòng đại bi. Đại phu nói, phu nhân chúng ta là tâm bệnh, chỉ sợ tích tụ tại tâm. La Tố không ngờ tới, trong khoảng thời gian nàng bận rộn này, Tử Oánh thế nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bị họ Hoa đối xử lạnh nhạt, mất đi hai từ, hiện nay họ Hoa ngay cả mặt mũi nàng đều không muốn nhìn. Đám hạ nhân kia cũng là phùng cao dẫm thấp, cách chương.